Bác cả nhìn thấy xác chết của mẹ tôi cũng có chút giật mình. Bác ta chỉ khẽ thở dài và lắc đầu nhẹ nhẹ, sau đó thì vẩy tay ra lệnh cho đám người làm tiến lại chỗ tôi, lôi xác của mẹ ra. Một trong số còn lại thì giữ lấy hai cánh tay của tôi. Tôi giống như là một cái xác không hồn. Ngoại trừ đôi mắt biểu thị sự căm phẫn ra, thì toàn thân đều giống như đã chết vậy. Ác giả ác báo. Hùng Dũng tặc lưỡi, lắc đầu nhìn mẹ tôi. Đám người làm đặt mẹ tôi xuống một chiếc chiếu cói, sau đó lấy vải màn trắng đắp kín người bà. Bên ngoài, bốn tên đàn ông nhìn vô cùng bặm trợn, bê một chiếc quan tài gỗ vào giữa nhà. Khi đã đặt mẹ tôi nằm gọn trong chiếc quan tài, bọn chúng cũng tỏ lòng tử tế mà đặt một bát hương bên trên nắp quan tài. Bác cả đứng trước quan tài của mẹ tôi, nhìn chiếc quan tài một hồi, sau đó thì bác ta đốt ba nén hương và cắm vào trong bát hương trên nắp quan tài. 20 năm trước là các người tự tạo nghiệp báo. Giờ đây tròn 20 năm sau thì chính các người lại phải trả quả báo này. Ấu cũng là thuận theo ý trời. Yên tâm mà xuống âm tàu địa ngục, đoàn tụ với người bố độc ác của mày. Một tên người làm đưa cho bác một bình rượu nhỏ. Khi vừa dứt lời, Hồng Dũng bèn rót một chén và hắt lên nắp quan tài. Xong xuôi, bác ta quay sang phía tôi nhìn tôi chằm chằm. Đôi lông mày khẽ nhếch lên, khóe miệng khẽ cười khỉnh. Thật khốn nạn! Nhìn nét mặt của bác ta lúc này vô cùng mãn nguyện. Tên người làm đang giữ chặt lấy cánh tay của tôi. Hắn như sợ tôi bỏ chạy vậy. Tuy nhiên người tôi lúc này vô cùng thả lỏng. Từ lúc ngồi trên chiếc tàu kia để trở về đây, tôi đã xác định được rằng lần này tôi sẽ chẳng thể nào mà chạy thoát được rồi. Nói thẳng ra tôi chấp nhận để đám người tàu và bác cả biến tôi thành thần giữ của. Vì hiện tại những người yêu thương tôi nhất đều đã không còn, thì tôi còn tiếc thế giới này làm gì nữa. Chỉ bằng giải quyết càng nhanh càng tốt, thì ít nhất trong vòng 20 năm tới, mọi người đều được bình an. Bác cả bước gần đến bên cạnh tôi, sau đó dùng đôi bàn tay thô ráp vỗ vỗ vào má của tôi. Chạy nữa đi, chẳng phải là mày rất giỏi chạy sao? 18 năm qua, tao săn sóc mày như vậy. Mày nghĩ tao để công sức trong 18 năm đổ sông đổ bể sao? 18 năm qua, từ nhỏ đến lớn, bác cả là người quan tâm và chăm sóc tôi nhiều hơn là bác hai. Trái ngược với sự khó gần của bác hai, thì bác cả lúc nào cũng là người hỏi thăm và chiều chuộng tôi. Trái ngược với nét mặt hiền từ, sảng khoái của bác khi đó, thì nét mặt bây giờ của bác không những khiến tôi chán ghét mà còn vô cùng căm phẫn. Chưa biết chừng cái chết của ông nội chính là do bác cả gây ra để đổ tội cho bác hai. Hai hàm răng của tôi nghiến chặt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng răng va chạm vào nhau. Tôi hận tất cả những con người này. Tôi hận số phận. Tôi hận ông trời. Nếu thật sự biến thành thần giữ của, tôi nhất định phải cho đám người này ra đi cùng tôi. Lúc đó bên ngoài cửa có một tên người tàu vội vàng đi vào. Hắn nói bằng cái giọng Vân Nam, nhưng tôi cũng có thể hiểu được một chút. Chủ nhân có dặn, sắp xếp mọi việc xong xuôi thì đưa cô ta đi, vì thời gian không còn nhiều nữa. Trong ngày hôm nay phải làm xong. Bảo chủ nhân yên tâm, tao đảm bảo không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tên người tàu kia gật nhẹ đầu, biểu thị sự tin tưởng dành cho bác cả. Không còn sớm nữa, mấy đứa chúng mày ở lại lo liệu cho ông già và em gái tao. Bác cả ra lệnh cho mấy tên người làm, sau đó thì bác móc tay ra hiệu cho những tên người tàu còn lại lôi tôi đi. Trước khi bị đẩy lên chiếc xe jeep, tôi ngoái đầu nhìn làn khói hương tỏa ra từ căn nhà cũ của ông. Mọi thứ có lẽ đến đây là kết thúc. Hùng Dũng trực tiếp áp giải tôi. Vừa lên trên xe, bác ta đã trói hai tay tôi lại và còn trùm một chiếc túi đen lên đầu tôi để cho tôi không thể nhìn thấy không gian xung quanh. Tôi không hề phản kháng, không chống cự, mặc cho đám người tàu và bác cả muốn làm gì thì làm. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Họ lái xe đi về hướng nào tôi cũng chẳng biết được nữa, vì trước mắt tôi lúc này là một màu tối đen như mực. Đi được một lúc, chiếc xe trở nên vô cùng sóc. Người tôi nhiều lúc như muốn đổ nhào về phía trước vậy, thì thoảng lại suýt bị lật ngửa ra sau. Ruột gan cuồn cuộn như được trộn lẫn vào nhau. Có lẽ chiếc xe đang di chuyển trên một con đường đá gồ ghề. Thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng phanh gấp của tên lái xe. Mày lái xe cẩn thận chút, cháu gái tao dễ bị say xe. Hùng Dũng quát tên lái xe. Vừa quát, bác ta vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho tôi. Khốn kiếp, cái hành động này của bác ta chỉ khiến tôi ghê tởm thêm. Dù sao mày cũng là cháu gái của tao, tao cũng từng yêu thương mày, nhưng vừa được sinh ra là mày đã mang trên mình lời nguyền rồi. Vì vậy đừng trách tao, muốn trách thì hãy trách ông và mẹ của mày đấy. Hồng Dũng vẫn không ngừng đặt đôi bàn tay dơ bẩn xoa xoa lưng cho tôi. Người bác từng khiến tôi tin tưởng giờ trở nên vô cùng ghê tởm trước mắt tôi. Tôi im lặng, không hề có phản ứng đáp trả lại lời của bác ta. Được thôi, mày muốn im lặng thì mày cứ làm vậy. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Cho đến giờ phút này rồi, nếu mày muốn biết nguồn gốc của mọi chuyện, chỉ cần mày mở miệng,